Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1444, mua sắm người máy. Dương Tiên Sinh, hợp tác vui vẻ, giới thiệu lần nữa một chút, ta là Hắc Hải Tinh Vực Lôi Gia Chi Thứ đệ tử. Có Dương Tiên Sinh lần này giao dịch, ta rất nhanh liền sẽ trở thành Lôi Gia dòng chính đệ tử. Lần này ta trước tiên cảm ơn Dương Tiên Sinh tân nhiệm. Nghe được Dương Phong lời nói, Lôi Dương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lập tức đưa tay phải ra, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra: "Lôi quản lý, ta là Hoàn Vũ đế quốc Nam Tước Dương Phong. Ngươi liền đừng gọi ta Dương Tiên Sinh, trực tiếp gọi ta Dương Phong là được rồi." Nghe được Lôi Dương lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đưa tay phải ra, cùng Lôi Dương nắm tay. Hắc Hải Tinh Vực Lôi Gia là Hắc Hải Tinh Vực một trong tam đại gia tộc. Gia tộc ở trong nắm giữ một cái công tước, hai cái hầu tước, ba cái bá tước, sáu cái tử tước, 16 cái nam tước. Thế lực trải rộng Hắc Hải Tinh Vực, là Hắc Hải Tinh Vực bá chủ một trong, coi như tại toàn bộ Hoàn Vũ đế quốc bên trong, Lôi Gia cũng là đế quốc nhất lưu gia tộc, thế lực cực kỳ cường đại, nắm giữ hư tiên cảnh cường giả tọa trấn. Lôi Dương xuất thân Lôi Gia, mặc dù Lôi Gia chi thứ đệ tử, nhưng từ hắn đảm nhiệm cảnh tinh thương mậu công ty quản lý trước đến xem, hắn tại Lôi Gia gia tộc ở trong địa vị cũng không tính quá thấp. Tương lai càng là hữu cơ sẽ trở thành Lôi Gia hạch tâm đệ tử. Cùng Lôi Dương giao hảo, đối với Dương Phong chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bởi vậy Dương Phong cũng nhiệt tình. Dương Phong cùng Lôi Dương đều muốn giao hảo đối phương. Hai người rất nhanh liền hòa mình, xưng huynh gọi đệ đứng lên. Làm 12 tỷ tinh tệ tới sổ đằng sau, Dương Phong liền cùng Lôi Dương lẫn nhau lưu truyền tin dãy số. Rời đi cảnh tinh thương mậu công ty, đi Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty vị trí mau chóng đuổi theo. Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty là một nhà chuyên môn bán ra người máy chiến đấu khoa học kỹ thuật công ty, tại Hắc Hải Tinh Thương nghiệp đường phố, có xây một tòa cỡ lớn tiệm trưng bày. Toàn bộ phương vị bày ra Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật dưới cờ các loại người máy chiến đấu. Dùng cái này đến hấp thu khách hàng mua sắm người máy chiến đấu. Làm Dương Phong chạy tới Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty tiệm trưng bày thời điểm, phát giác Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty tiệm trưng bày bên trong, dòng người cuồn cuộn, đại lượng võ giả tại tiệm trưng bày làm bên trong du tẩu, càng không ngừng tại nguyên một đám người máy chiến đấu phía trước ngừng chân quan sát. Cẩn thận quan sát nguyên một đám người máy chiến đấu các loại tính năng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng gấp mua sắm không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Bắt đầu cùng cái khác du khách cũng thế, tại tiệm trưng bày ở trong tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Cẩn thận xem xét mỗi một cái người máy chiến đấu tính năng, cũng cùng khôi lỗi môn chiến đấu khôi lỗi tiến hành so sánh. Cuối cùng, Dương Phong phát giác tiệm trưng bày ở trong người máy chiến đấu, mặc dù sức chiến đấu cường đại, cũng nắm giữ cực cao trí năng, nhưng không có bất kỳ trí tuệ, không còn cách nào tiến hành tự chủ tu luyện, càng không cách nào tại trong chiến đấu tấn thăng, chỉ có thể thông qua thay đổi cường đại hơn linh kiện mới có thể nắm giữ càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Tổng hợp mà nói, chính là khôi lỗi môn chiến đấu khôi lỗi, nắm giữ một chút trí tuệ, ủng có vô hạn tiến hóa khả năng, nhưng Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty chế tạo người máy chiến đấu, hoàn toàn chính là một cái chiến đấu binh khí, không còn cách nào tự chủ tiến hóa, bắt đầu chính là đỉnh phong, chỉ sẽ càng ngày càng yếu, sẽ không càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, nơi đây nói là đi qua Dương Phong cải tiến qua, gia nhập hồn thạch cùng hồn tinh chiến đấu khôi lỗi, không có gia nhập hồn thạch cùng hồn tinh chiến đấu khôi lỗi, cùng Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty chế tạo người máy chiến đấu cũng thế. Thậm chí còn không bằng Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty chế tạo người máy chiến đấu đây. Không lâu sau đó, Dương Phong đi đến tiệm trưng bày tầng cao nhất, tiến vào không chết hệ liệt người máy chiến đấu bày ra tràng. Chỉ thấy được 9 cái bất tử cảnh người máy chiến đấu. Yên tĩnh đứng tại bày ra tràng bên trong, cũng không ngừng làm ra một chút công kích cùng phòng ngự động tác. Mà tại 9 cái bất tử cảnh người máy chiến đấu phía sau lưng, thì đứng thẳng lấy một cái cực lớn màn hình giả lập, không ngừng phát ra bất tử cảnh người máy chiến đấu video chiến đấu. Từ trong có thể thấy được bất tử cảnh người máy chiến đấu cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Đem bất tử cảnh người máy chiến đấu tư liệu kỹ càng xem một lần đằng sau, Dương Phong liền chậm rãi đi đến một tên tiệm trưng bày nhân viên công tác bên cạnh. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ta muốn mua một nhóm không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân viên công tác nhãn tình sáng lên, vội vàng nhiệt tình đáp lại nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta, chúng ta đến phòng khách quý nói chuyện. Nghe được tên kia nhân viên công tác lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi theo tên kia nhân viên công tác sau lưng, tiến vào tiệm trưng bày tầng cao nhất một bên một gian sang trọng phòng tiếp khách bên trong. Tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ta muốn mua không chết nhất hình, không chết nhị hình, không chết tam hình, không chết version 4, không chết version 5, không chết version 6 người máy chiến đấu tất cả 10.000 cái. Không chết version 7, không chết 8 hình, không chết 9 hình người máy chiến đấu, tất cả 10.000 cái, tổng giá trị hơn 10 tỷ tinh tệ. Không biết các ngươi Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật có thể đánh cho ta mấy gấp. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân viên công tác trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Sau đó đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Dương tiếng vang, người duy nhất một lần mua sắm người máy chiến đấu không khá nhiều. Tổng giá trị tương đối cao. Chúng ta Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật tuyệt đối sẽ cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Cụ thể có thể cho ngươi bao nhiêu ưu đãi, ta không còn cách nào quyết định. Mời ngươi chờ một lát một lúc, ta cái này đi mời chúng ta tổng giám đốc tới, để chúng ta tổng giám đốc tự mình cùng ngươi đàm luận. Nói xong, tên kia nhân viên công tác liền nhanh chóng rời đi phòng khách quý. Hướng Thiên Vũ Khoa học Kỹ thuật tổng giám đốc văn phòng phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật là một nhà mới khoa học kỹ thuật công ty. Mặc dù ủng có sinh sản ra không chết hệ liệt người máy, tại người máy chiến đấu lĩnh vực nằm ở đế quốc hàng đầu, nhưng công ty quy mô cũng không lớn, tổng tư sản cũng liền hơn 1.000 ức tinh tệ mà thôi. Dương Phong chục tỷ tinh tệ đơn đặt hàng, tuyệt đối là Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật thành lập tới nay lớn nhất một bút đơn đặt hàng. Cái này cũng là Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty tên kia nhân viên công tác kích động hưng phấn. Nguyên nhân chỗ, rất nhanh, một tên xuyên áo sơ mi trắng trung niên đại hán, bước nhanh đến phòng khách quý bên trong, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, ta là Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật công ty giám đốc Ngụy Thiên Thụy. Nghe nói Dương tiên sinh muốn mua giá trị trên 100 ức tinh tệ người máy chiến đấu. Không biết tình huống là thật hay không? Nghe được trung niên đại hán lời nói, tại cảm nhận được trung niên đại hán trên người trong lúc vô tình tản mát ra khí tức cường đại, Dương Phong con mắt có chút co rụt lại, ở trong lòng hoảng sợ nói, pháp tắc cảnh cường giả. Trong lòng một chàng thốt lên đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái. Một cái đế quốc nam tước huy chương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn tùy ý thêm lại ngực bên trên. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Ngụy Thiên Thụy nói ra. Ngụy Tổng, ta muốn mua sắm không chết nhất hình, không chết nhị hình, không chết tam hình, không chết version 4, không chết version 5, không chết version 6 người máy chiến đấu tất cả 10.000 cái. Không chết version 7, không chết 8 hình, không chết 9 hình người máy chiến đấu tất cả 10.000 cái. Không biết các ngươi thiên hạ khoa học kỹ thuật có thể đánh cho ta mấy gấp, đế quốc Nam Tước. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ngực bên trên đế quốc Nam Tước huy chương, Ngụy Thiên Thụy trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Sau đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nam Tước đại nhân, người mua sắm người máy chiến đấu tương đối nhiều. Ta có thể cho ngươi bớt 20%, cũng tặng tiễn ngươi một đầu không chết hệ liệt người máy sửa chữa tuyến. Không biết ý của ngươi như nào? Ngụy Thiên Thụy mặc dù nắm giữ pháp tắc cảnh thực lực tu vi, gia tộc ở Trích Càng là nắm giữ tạo vật cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng gia tộc ở trong lại không có người nào là đế quốc quý tộc. Thân phận địa vị cùng đế quốc quý tộc chênh lệch rất xa. Bởi vậy hắn trực tiếp cho Dương Phong một cái giá thấp, mong muốn nhờ vào đó giao hảo Dương Phong, cùng Dương Phong đáp lên quan hệ. Nghe được Ngụy Thiên Thụy lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Căn cứ Dương Phong biết, không chết nhất hình người máy chiến đấu 10.000 tinh tệ một cái, không chết nhị hình người máy chiến đấu 20.000 tinh tệ một cái. Một lần suy ra, không chết chín tính người máy chiến đấu 256.000 tinh tệ một cái. Dương Phong mua sắm chết nhất hình, không chết nhị hình, không chết tam hình, không chết version 4, không chết version 5, không chết version 6 người máy chiến đấu tất cả 10.000 cái. Không chết version 7, không chết 8 hình, không chết 9 hình người máy chiến đấu tất cả 10.000 cái. Tổng giá trị 107.800.000.000 tinh tệ. Chiết khấu 70% chính là 86.24 ức tinh tệ. Ước chừng ưu đãi 21.56 ức tinh tệ. Tại thêm bên trên một đầu không chết hệ liệt người máy chiến đấu sửa chữa tuyến. Ước chừng ưu đãi 22 ức tinh tệ tả hữu. Mặc dù cái này cùng Dương Phong duy nhất một lần mua sắm số lượng nhiều có quan hệ, nhưng cùng Dương Phong đế quốc Nam Tước thân phận càng là có cực đại quan hệ. Nếu không thì Dương Phong muốn cầm tới giảm còn 80% ưu đãi cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Suy cho cùng, không chết hệ liệt người máy chiến đấu nghiên cứu phát minh cùng sản xuất chi phí không thấp, tại thêm đưa ra thị trường chàng mênh mông, tại không có cường đại hơn người máy chiến đấu xuất hiện trước đó, căn bản không sợ bán không được. Bởi vậy nếu như không phải Dương Phong nắm giữ đế quốc Nam Tước thân phận, coi như Dương Phong mua sắm lượng tại lớn, cũng vô pháp ưu đãi quá nhiều. Rất tốt, Ngụy Tổng, ngươi người bạn này ta giao. Về sau chỉ cần ta có nhu cầu, liền sẽ đến đây các ngươi thiên hạ khoa học kỹ thuật công ty mua sắm người máy chiến đấu. Sẽ không đi cái khác khoa học kỹ thuật công ty mua sắm người máy chiến đấu. Một hồi kinh hỉ đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Ngụy Thiên Thụy nói ra. Nam Tước đại nhân, có thể có cùng ngươi làm bằng hữu là vinh hạnh của ta. Về sau ngươi đến đây chúng ta thiên hạ khoa học kỹ thuật công ty mua sắm người máy chiến đấu, ta hết thảy cho ngươi bớt 20%. Cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Thiên Thụy một khuôn mặt ý cười nói ra, vì chính mình dựng bên trên Dương Phong tuyến mà cao hứng. Đằng sau, Ngụy Thiên Thụy phân phó, để cho người ta cho Dương Phong chuẩn bị người máy chiến đấu. Tiếp đó liền cùng Dương Phong tại phòng khách quý ở trong nhàn hàn huyên. Tại nói chuyện phiếm trong quá trình, Dương Phong từ Ngụy Thiên Thụy trong miệng thu được không ít Hắc Hải Tinh Vực cùng Hắc Hải Tinh sự tình. Đối với Hắc Hải Tinh Vực có càng nhiều hiểu rõ, đồng thời Dương Phong cũng từ Ngụy Thiên Thụy trong miệng thu hoạch một chút Tây Cương Vị Tinh hệ tinh hệ, đối với chiếm cứ tại Tây Cương vị tinh hệ Tây Phong tinh đảo đoàn có sâu hơn hiểu rõ. Rất nhanh, Dương Phong cần người máy chuẩn bị xong. Dương Phong cẩn thận kiểm tra nghiệm thu hoàn tất, sau đó thanh toán 86,24 ức tinh tệ tiền hàng. Đem 63,000 người máy chiến đấu thu nhập không gian giới chỉ ở trong. http://www.zoop.com/txt90316/20728149 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.